Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, Vĩnh Bất Tương Kiến 6. Này một đêm là Lâm Dũ cùng Phùng Xuân Cảnh cùng thủ. Phùng Xuân Cảnh là nửa đêm trước, Lâm Dũ là nửa đêm về sáng. Loại này gác đêm hình thức, Lâm Dũ đối Phùng Xuân Cảnh cũng coi như là chiếu cố rất nhiều. Sớm gác đêm người muốn thoải mái nhiều, bọn họ bối cảnh nhân thiết nói là tới tìm Tuyết Liên. Nhưng kỳ thật tới vội vội vàng vàng, cơ hồ cái gì đều không có mang. Cũng là, thái thú bệnh nguy kịch, như thế nào dung đến bọn họ chậm rãi chuẩn bị chu toàn. Nhưng cũng may, phía trước Lâm Dũ ở không gian cách chuẩn bị không ít cắm trại dã ngoại dùng đồ vật. Ít nhất túi ngủ vẫn là có một cái. Còn có một ít rắn chắc quần áo, ở đống lửa bên, ở dùng rắn chắc quần áo đáp, lót một lót, này một đêm vẫn là có thể căng quá khứ, giống loại này sinh hoạt loại cùng thực phẩm loại vật phẩm. Hệ thống là cho phép sử dụng, chỉ là không cho phép ở bản thổ NPC trước mặt dùng. Lâm Dũ cùng Phùng Xuân Cảnh là nửa đêm hai điểm đổi ban. Lâm Dũ nhìn ánh lửa, câu được câu không nghĩ sự tình. Thịch thịch thịch vẫn luôn thủ đến nửa đêm 3, 4 giờ, Lâm Dũ bỗng nhiên nghe được một trận có quy luật tiếng đập cửa. Lâm Dũ chạy nhanh đi kéo Phùng Xuân Cảnh, nhưng kỳ quái chính là Phùng Xuân Cảnh căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Cho rằng chính mình đây là vào bao, Lâm Dũ đứng lên. Lấy ra dao phay cùng phù chú, cảnh giác nhìn về phía cửa, theo đạo lý tới nói, buổi tối ở trong phòng. Các người chơi hẳn là chính là an toàn mới đúng. Phanh, ngoài cửa người gõ hồi lâu, đều không thấy bên trong cánh cửa người chơi đáp lại. Tựa hồ là không kiên nhẫn, người nọ trực tiếp duỗi tay đẩy ra môn. Một cái đối mặt thời gian, Lâm Dũ liền nhận ra người này. Này không phải kia ở chân núi cùng bọn họ này nhóm người gặp gỡ nam nhân sao? Cũng là cái kia mỹ nhân bộ xương khô trượng phu. Kia nam nhân làn da là tiểu mạch sắc, nhưng môi có chút ảm đạm, sắc mặt có điểm trở nên trắng, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn còn như là cái người sống. Bên này Lâm Dũ nhưng không tin hắn là cái người sống. Người nọ ở mỹ nhân bộ xương khô quay đầu lại phía trước nháy mắt biến mất tại chỗ. Mỹ nhân bộ xương khô còn không cảm giác được hắn, chỉ dựa vào cái này hạ phán đoán khả năng quá mức với lỗ mãng. Nhưng Lâm Dũ chính là cảm thấy người này so với mỹ nhân bộ xương khô muốn lợi hại nhiều. Ở phó bản bên trong cái gì có khả năng sẽ cho người chơi tạo thành nguy hiểm. Bởi vậy đối mặt NPC nhóm cảnh giác một chút mới là vương đạo. Lâm Dũ phòng bị động tác nam nhân kia cũng không có để vào mắt. Hắn chỉ là liếc mắt Lâm Dũ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không phải tới công kích ngươi. Cũng không phải các ngươi cái gọi là trò chơi boss, Lâm Dũ nghe xong lời này trong lòng khiếp sợ. Không thôi, trên mặt lại không có biểu lộ, chỉ là ánh mắt có trong nháy mắt mơ hồ. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ta là tới tìm ngươi giúp một chút, kia nam nhân đứng ở ngoài cửa. Cũng không có đi vào, làm Tam Nương không cần lại tìm ta, hỗ trợ. Tam Nương, Lâm Dũ bừng tỉnh, Tam Nương hẳn là chính là cái kia mỹ nhân bộ xương khô tên đi các ngươi chi gian sự tình. Ta như thế nào có thể nhúng tay? Không, ngươi có thể, bởi vì ngươi là người chơi, nam nhân kia chắc chắn nói, đám nam nhân kia có tâm tư không thuần tịnh. Có thực lực thấp kém, có thân bị trọng thương, còn có một cái đầu óc cổ hủ, mạt nói. Kia nam nhân nhìn như cũ ngủ Phùng Xuân Cảnh liếc mắt một cái. Nàng càng là không được, mà ngươi sao, trở lên sở hữu nhược điểm ngươi đều chiếm như vậy một phân. Nhưng không tới cái loại này ta xem bất quá mắt nông nỗi. Bởi vậy tổng nói đến cư nhiên còn chính là ngươi nhất thích hợp, đương nhiên mấu chốt nhất chính là. Kia nam nhân rũ xuống đôi mắt, Lâm Dũ cùng Tam Nương có ước định. Ở sở hữu người chơi bên trong Tam Nương tựa hồ thích nhất nàng. Hắn lời này vừa ra, Lâm Dũ trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu hệ thống nhắc nhở âm siêu, leng keng. Chúc mừng người chơi kích phát nhiệm vụ Tuyết Yêu thỉnh cầu. Xin hỏi hay không mở ra này nhiệm vụ chi nhánh. mở ra, Lâm Dữu bị hệ thống nhắc nhở âm như vậy cả kinh. Minh bạch trước mắt người nam nhân này thân phận, nhưng là, lúc này đây vì cái gì không có nói kỳ nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng. Hơn nữa, nói đến còn có một việc rất kỳ quái. Lâm Dữu lúc ấy bị mỹ nhân bộ xương khô phó thác bột mì thời điểm. Còn tưởng rằng sẽ mở ra cái gì nhiệm vụ chi nhánh đâu. Nhưng cư nhiên không có. Cái này phó bản nhiệm vụ, trừ bỏ chủ tuyến bên ngoài, chi nhánh phó bản mở ra cùng không đều có điểm kỳ quái. Làm người sờ không được đầu óc, nếu Lâm Dữu chơi trò chơi chơi nhiều, liền sẽ biết có chút nhiệm vụ mở ra là có tiền đề điều kiện. Liền lấy trong một trò chơi nhất phổ biến nhiệm vụ chủ tuyến tới nói. Không phải cũng là chờ người chơi tới rồi một cái riêng cấp bậc mới có thể mở ra sao? Mà mỹ nhân bộ xương khô đối nàng hảo cảm, đúng là mở ra thuyết yêu chi nhánh tiền đề điều kiện chi nhất. Xem ra ngươi là nghe được các ngươi hệ thống nhắc nhở, liền ở Lâm Dữu nhận nhiệm vụ nháy mắt. Kia thuyết yêu nhàn nhạt mở miệng như vậy, có thể giúp ta sao? Đang lo như thế nào mở miệng nói tiếp Lâm Dữu này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy phối hợp. NPC đâu, tuy rằng thực ngoài ý muốn tuyết yêu phối hợp trình độ. Nhưng là kia mỹ nhân bộ xương khô đối nàng trượng phu chấp niệm rất sâu a. Như thế nào mới có thể thuyết phục kia mỹ nhân bộ xương khô đâu? Đợi nhiều năm như vậy mới chờ quy thuận người, đổi làm là Lâm Dữu, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một câu nói rất đúng, đương ngươi đối đãi một đoạn cảm tình trả giá càng nhiều. Ngươi liền càng khó đi ra ngoài, ngươi không cần lo lắng, trừ bỏ về nàng trượng phu sự tình, mỗi đến tân một ngày, nàng liền sẽ mất đi trước một ngày sở hữu ký ức. Bởi vậy chờ đến ngày mai, nàng liền không nhớ rõ ngươi kia tuyết yêu mở miệng. Đây cũng là hắn đối với tam nương nhân từ. Làm nàng không cần ở một ngày ngày chờ đợi bên trong lâm vào tuyệt vọng. Cũng không muốn làm nàng nhớ lại lúc ấy. Nàng trượng phu, người không phải nàng trượng phu. Lâm Dữu bắt được trọng điểm mơ siêu a. Nhân loại người vẫn là không cần như vậy tự cho là thông minh hảo, lạnh lùng liếc Lâm Dữu liếc mắt. Một cái, kia tuyết yêu tiếp tục ngày mai ngươi chỉ cần nói. Nàng trượng phu đã chết. Chết phía trước thác người đưa tới bột mì, mặt khác cái gì đều đừng nói, ngày hôm qua nàng đang tìm kiếm thân ảnh cũng là ngươi. Ngươi bởi vì sợ hãi liền vào thôn tử, cho nên nàng mới không có tìm được ngươi, bị an bài rõ ràng Lâm Dữu. Tâm cơ tuyết yêu, này tuyết yêu lời nói tuy rằng lạnh như băng, nhưng là bằng vào Lâm Dữu đối với cảm xúc mẫn cảm trình độ. Vẫn là phát hiện tuyết yêu đối với kia mỹ nhân bộ xương khô tình nghĩa. Nhân yêu luyến, có điểm đồ vật, nếu tuyết yêu đã an bài hảo, nơi này lại là tuyết yêu địa bàn, Lâm Dữu còn đánh không lại tuyết yêu. Bởi vậy Lâm Dữu tự nhiên gật đầu đáp ứng, dù sao cũng không có mặt khác hảo biện pháp. Thấy Lâm Dữu đồng ý, tuyết yêu kia lạnh như băng sắc mặt hoãn hoãn lộ ra một cái vừa lòng thần sắc tới. Ngay sau đó, môn bị khép lại, mà phòng nội những cái đó giả dối ấm áp cũng biến mất hầu như không còn. Toàn bộ phòng ở Lâm Dữu trước mặt bày biện ra nó chân thật bộ dáng tới. Toàn bộ phòng rách tung tóe, thật là gió thổi qua liền phải đảo. Nhưng Lâm Dữu cẩn thận lại một quan sát, phát hiện phòng ốc nội có phá động địa phương đều bị băng cấp ngăn chặn. Mà khoảng cách đống lửa gần nhất khối băng. Một chút đều không có bị hòa tan dấu vết, ở ngươi hoàn thành ta cấp nhiệm vụ phía trước, ngươi sẽ không chết, yên tâm đi, tuyết yêu thanh âm truyền đến, mà Lâm Dữu tạm thời cũng yên lòng, trò chơi này, thật muốn học được điều tiết tâm tình của mình, chỉ cần bất tử, cái gì cũng tốt nói. Hảo thuyết, Lâm Dữu một bên niệm phương năm giáo chính mình khẩu quyết, vừa nghĩ ngày mai sự tình, nàng là ban ngày đi hảo đâu. Vẫn là buổi tối đi hảo đâu. Tính, vẫn là ban ngày đi thôi. Ít nhất an toàn, nếu là buổi tối nàng dựa theo tuyết yêu giáo nói. Kia mỹ nhân bộ xương khô cuồng tính quá độ muốn giết chính mình. Thích cái này mỹ nhân bộ xương khô tuyết yêu thật đúng là không nhất định sẽ cứu chính mình đâu. Cái này tiểu nhạc đệm qua đi, một đêm không có việc gì, trong núi tuyết mỗi ngày sắc lượng vãn, chờ tới rồi sắc trời sáng sủa một chút, tuyết cũng nhỏ rất nhiều. Lâm Dữ lúc này mới đánh thức Phùng Xuân Cảnh, ngày hôm qua phòng trừng sai lầm, kia củi lửa là cũng đủ dùng, bất quá nghĩ đến bọn họ còn muốn ở chỗ này ở vài ngày. Lâm Dữ cũng liền bình thường trở lại, củi lửa loại đồ vật này tại đây băng thiên tuyết địa thật là càng nhiều càng tốt a. Phùng Xuân Cảnh lúc này mới bị Lâm Dữ đánh thức, nàng ban đầu còn có điểm mơ hồ, không biết chính mình ở nơi nào bộ dáng. Thực mau nàng liền phản ứng lại đây, nguyên lai thật đúng là không phải chàng ác mộng a. Lâm Dữ đưa cho nàng một lọ thủy. Này thủy đặt ở khoảng cách đống lửa cách đó không xa. Tuy rằng không nhiệt nhưng cũng không thế nào lạnh, vẫn là có thể tạm chấp nhận uống. Đến nỗi Phùng Xuân Cảnh nói, Lâm Dữ biểu tình nhàn nhạt, không đáng bình luận cái gì. Nếu có thể, nàng cũng hy vọng cái gì trò chơi. Cái gì phó bản đều là một giấc mộng, đối mặt đại biến dạng phòng ở, Phùng Xuân Cảnh vẫn là có điểm sợ hãi. Vẫn là tân nhân nàng tự nhiên cũng không có phát hiện này phòng ở kỳ quặc chỗ. Chờ Lâm Dữ dập tắt đống lửa cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nguyên bản Phùng Xuân Cảnh còn tưởng đổi một cái phòng ở ý niệm tức khắc biến mất. Ha ha, thôn này qua một đêm như thế nào biến thành như vậy? Nàng một giấc này là ngủ 10 năm sao? Lâm Dữ vừa ra khỏi cửa, từ trên mặt đất nắm lên một phùng tuyết xoa xoa mặt cùng tay. Thẳng bắt tay mặt sắt nóng hầm hập lúc này mới dừng lại. Phùng Xuân Cảnh thấy thế, cũng ra dáng ra hình bắt trước khởi Lâm Dữ làm chính mình nóng hổi lên. Chờ hai người đều xử lý tốt chính mình dung nhan, lúc này mới rời đi này hộ nhân ra. Lâm Dữ tỷ, có phải hay không ngày hôm qua thôn cũng là ảo giác a? Phùng Xuân Cảnh vừa đi một bên cùng Lâm Dữ đáp lời. Nàng nỗ lực chuyển động đầu phỏng đoán sự tình chân tướng. Lâm Dữ nghe nàng phỏng đoán, cảm thấy chính xác Lâm Dữ liền không ra tiếng, cảm thấy có chút vấn đề. Lâm Dữ liền mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Hai người chi gian không khí còn xem như không tồi. Hai người đi tới phương hướng là trong thôn tâm thôn trưởng gia. Ngày hôm qua chỉ lo cái kia nam tính tân nhân chết không chết. Quên mất NPC, bất quá nếu là không đoán sai nói. Này NPC phòng trường cũng. Khụ khụ, T, Lâm Dữ hai người là trước hết tới thôn trưởng trong nhà. Đi đến phía trước NPC cư trú phòng, liền nghe được có người ho khan cùng hút khí thanh âm. Còn có rất nhỏ hàm răng run lên, thanh âm kia phi thường tiểu, cẩn thận nghe mới có thể nghe được, phát hiện phòng này môn bị mở ra, trên giường hai người từ trong quần áo dò ra một cái đầu. Nhìn đến là Lâm Dữ lúc này mới mở miệng, cứu mạng, ngày hôm qua vương thợ săn ngủ đến một nửa đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện bên người thể nhược Chu Lang Trung cả người tản ra hàn khí, như đúc xúc tua lạnh lẽo. Cảm giác không được tốt, lại thăm dò hơi thở, cư nhiên đã chết, mà bên kia thân thể hảo một chút Trần quản sự cũng là sắc mặt tái nhợt. Chính hắn trạng thái cũng không tốt, đánh thức Trần quản sự, rơi vào đường cùng hai người lẫn nhau dùng thân thể sưởi ấm. Lột chết đi Chu Lang Trung quần áo cái ở trên người. Lúc này mới khó khăn lắm vượt qua tối hôm qua, Lâm Dữ làm Phùng Xuân Cảnh thủ tại chỗ này. Chính mình tắc đi thôn trưởng ra phòng chất củi lấy đầu gỗ. Dùng bật lửa bậc lửa, lúc này mới mang theo thiêu đốt đầu gỗ cùng củi lửa trở về. Mắt thấy Lâm Dữ mang về hòa, trên giường đất hai cái NPC đôi mắt mới sáng lên. Quá trong chốc lát, Lâm Dữ lại đi thôn trưởng trong nhà phòng bếp cầm một ít còn có thể dùng khí cụ. Vì này hai cái NPC dùng tuyết nấu chén trà nóng. Trà nóng xuống bụng, hai người lúc này mới hảo lên, này một hảo lên, hai người xem Lâm Dữ ánh mắt liền không giống nhau, tràn đầy cảm kích, sau đó lại muốn chén trà nóng. Một bên uống trà, hoãn lại đây Trần quản sự sống sót sau tai nạn, từ từ mở miệng, ai, thôn này thật là tà môn a. Nói hiện tại chiến loạn, nơi đó không tà môn đâu, nghe nói Ngọc Ve công chúa chủ động hiến thân. đem chính mình hiến tế cho thần minh. Chỉ nguyện khẩn cầu Ninh quốc mưa thuận gió hòa cũng chưa có thể thành, Ngọc Ve công chúa. Lâm Dũ một bên nấu nước một bên dương mắt nhìn hoàn toàn đối bọn họ buông ra NPC. Thấy Lâm Dũ nhìn qua, kia Trần quản sự như là nhớ tới cái gì giống nhau. Đưa cho Lâm Dũ một cái ngọc, kia ngọc đúng là điêu khắc thành Hạ Ve bộ dáng. Leng keng, chúc mừng người chơi đạt được cao cấp phó bản mở ra đạo cụ. Ngọc Ve, leng keng, người chơi có thể tùy thời tiến vào cao cấp phó bản. Càng không một cái là Nam Nhi, Lâm Dũ chính mình tay mới phó bản là thuộc về cao cấp phó bản viện. Điều dưỡng diễn sinh phó bản, chỉ nghe khúc tử nhạc phổ cập khoa học quá cao cấp phó bản sẽ được đến cấp thấp phó bản tiến vào. Đạo cụ, nào biết đâu rằng, này cấp thấp phó bản còn có thể có cao cấp phó bản tiến vào đạo cụ đâu. Tác giả có lời muốn nói, còn có canh một, đêm qua cấu tư suối phun mã một chương nửa. Hôm nay giữa trưa sửa lại sửa, chính là một chương buổi tối chờ ta trở về lại đổi mới Nga. Sao sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tịnh tuyết 10 bình, tiểu bạch, 3 bình, tĩnh, câu ri, diệp hàng đêm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.